Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Chào Anh, Soái Ca của Em, tác giả Phạm Ngân. Tôi năm nay 20 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Giới thiệu qua chút thì tôi cũng thuộc dạng cao giáo, mặt ưa nhìn cũng có mấy đứa giỏm ngó tán tỉnh mà không hiểu sao giờ này vẫn ế. Mẹ tôi thì bảo tại tôi kén mà, không phải đâu, tôi thấy chuyện tình duyên mình cứ sao sao ấy. Người thì không hợp, người hợp với tôi thì người ta chỉ trêu đùa với tình cảm của mình. Nhiều lần như thế đâm ra tôi cũng chán, giờ chẳng cần thằng nào nữa, cứ ngắm mấy anh diễn viên ca sĩ đẹp trai cũng được. Tôi mê ngôn tình lắm và chỉ ước mình gặp được một anh như trong chuyện mà tôi đọc thôi. Mà tôi thì mê trai đẹp, chẳng biết thế nào chứ đi ngoài đường mà gặp trai đẹp là nhìn không chớp mắt luôn ấy. Gia đình có hai chị em, tính bà chị tôi thì tháo vát, việc gì cũng làm được. Mà bà này cũng giỏi, chịu khó làm, trắng trẻo xinh gái, cao hẳn 1m72 mà mỗi tội cũng ế. Kể cũng tội mà thôi cũng kệ, vì tôi với bà ấy không hợp nhau, cứ gặp nhau là cãi nhau đủ thứ, nói chung là khắc khẩu. Tôi thì học y, học không giỏi, nhưng vì thích nghề quá nên quyết định học trung cấp. 2 năm học xong chẳng có việc làm, tôi mới xin vào phòng khám cách nhà 10 cây. Nói chung cuộc sống êm đềm từ bé, chẳng có cái gì đáng kể. Cho đến khi gia đình tôi gặp biến cố. Nói về bố tôi thì bố bình thường tính hiền lắm, tình cảm với vợ con nhưng bị cái ham mê cờ bạc nợ nần không biết bao nhiêu lần rồi. Ít thì 20-30 triệu, nhiều thì 100-200, mẹ tôi lần nào cũng vì chị em tôi mà nhịn, cắn răng trả nợ cho gia đình được êm ấm. Các con có đủ bố mẹ để khi mà lấy chồng người ta không coi thường. Rồi khi mà hết lần này đến lần khác, bố cứ thế thực sự cả nhà tôi không ai chịu được nữa, nhà cũng chẳng còn gì mà trả nợ. Mẹ suy nghĩ nhiều nên trong nhà lúc nào cũng u ám. Tôi thương mẹ lắm, thấy mẹ buồn mà chẳng làm được gì, công việc thì chưa đâu vào đâu. Thế là tôi thấy bất lực dã man. Là con, ai chẳng mong gia đình được đầy đủ, êm ấm. Nhưng mẹ tôi khổ nhiều quá rồi, tôi không muốn mẹ khổ và suy nghĩ thêm nữa nên bảo với mẹ là bỏ bố đi. Rồi con, mẹ với chị A đi nơi khác làm lại tự đầu. Lúc này chị tôi đã chuyển công tác vào trong Nam được mấy tháng và mẹ vẫn chưa gọi điện cho chị. Hình như bố cũng biết được chuyện tôi nói với mẹ. Lúc đầu thì ông phản ứng ghê lắm, đòi chết các thứ. Nhưng mấy hôm sau, ông lại nhắn tin cho tôi. Nờ này, con có thực sự muốn bố mẹ bỏ nhau hay không? Là con trong nhà chẳng ai muốn gia đình mình không trọn vẹn cả bố ạ. Nhưng mẹ khổ quá rồi, đây không phải lần đầu tiên bố như vậy. Con xin bố, nếu thương mẹ và chúng con thì bố hãy để cho mẹ con được đi. Bố tôi không nhắn lại gì nữa, lúc đó tôi biết bố thực sự đã buông tay rồi. Rất lâu rồi tôi đã không khóc, tính tôi nội tâm và không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng hôm nay tôi phải bật khóc. Tất cả đã xong rồi, ngôi nhà yên bình của tôi không còn nữa. Tôi giận bố, ông đáng thương và cũng đáng trách. Nhưng tôi giận ông nhiều lắm, đến bây giờ vẫn giận. Mẹ gọi điện cho chị tôi biết, chị khóc nhiều lắm. Bà này nhìn ngoài rắn mà trong yếu đuối, động tí là khóc. Bảo là sẽ thu xếp chỗ ở rồi đón hai mẹ con tôi vào Nam ở, cùng làm lại một cuộc sống mới. Chuyến bay bị chậm, tôi và mẹ phải đợi gần 3 tiếng trước khi bay. Tôi đọc được tin nhắn của bố. Bố xin lỗi, mẹ và hai con sống tốt nhé. Nước mắt lại muốn rơi, nhưng có mẹ nên tôi kìm lại được. Ông tệ quá, thật cứ mắng chửi cũng được, cứ thế này sao tôi ghét được bố đây. Và đến Sài Gòn là 10 giờ sáng, trời nóng thật. Ba mẹ con tôi bắt taxi về chỗ ở mới mà chị tôi thuê. Căn phòng khá thoải mái, trước chị tôi có ở chung với hai chị nữa, giờ thì thuê riêng để mẹ con ở. Nghỉ ngơi một lát rồi sắp xếp đồ đạc vào phòng. Mọi thứ khá ổn dù kinh tế không như trước đây, nhưng mẹ sẽ không phải suy nghĩ. Nhiều lần tôi thấy mẹ khóc, mẹ bảo mẹ tiếc công sức của mình làm ra bao nhiêu năm, gom góp xây nhà, đến bây giờ khi cuộc sống gọi là ổn định, có nhà cửa đàng hoàng thì lại không được ở, phải ở tạm bợ nhà thuê. Đến hôm sau, tôi bắt đầu đi kiếm việc làm. Nói thật, trước nhà ở Hà Nội, tôi chưa đi làm thêm bao giờ. Phần vì đi học, với lại cũng là con út trong nhà nên được chiều chuộng. Sài Gòn rộng xô bồ náo nhiệt, tôi tìm mãi cuối cùng cũng xin vào làm ở quán cà phê gần chỗ trọ. May quá gần nhà nên đi lại cũng thuận tiện. Chị em tôi đều đi làm, còn mẹ thì tôi bảo nghỉ ngơi, hai chị em đi làm cũng có tiền để cuộc sống tạm gọi là ổn rồi. Ngày đầu tiên đi làm, tôi sợ lắm. Là cuối tuần nên quán đông, mình thì người mới nên cứ lóng nga lóng ngóng. Cũng may là hết giờ và tôi chưa làm vỡ cái bát nào. Đến tối, đang rửa ly cốc thì có tiếng gọi. Mang cho tôi ly cà phê đen, mang lên tầng 2. Vâng. Mang cà phê lên, tôi đứng hình mất khoảng nửa phút mất. Ở dưới tầng 1 tối với mải làm, không để ý lên đây mới thấy người gì mà đẹp trai thế không biết. Mũi cao, môi lại còn trái tim. Ôi, bệnh mê trai của tôi lại nổi lên rồi. Thế mà cứ đứng nhìn anh ý thôi, chẳng quan tâm đến đứa nào giờ này nữa đâu nhé. Này, thế cô có mang cà phê qua đây cho tôi không hả? Ờ, này, cô kia, không nghe tôi nói gì à? Dạ, em xin lỗi anh ạ. Mời quý khách dùng ạ. Đồ mê trai. Anh phản câu cuối cùng nghe xong mà tái mặt luôn. Thì bà đây mê trai đấy, nhưng mà mê trai có tự trọng nhé. Xích. Đẹp trai tí đã lên mặt rồi, bà mày không thèm. Cuối cùng cũng xong việc, tôi về nhà thấy mẹ ngủ rồi, chị thì bận đi công tác không về. Nhìn nhà trông vắng quá, tôi lại nhớ Hà Nội nữa rồi. Hôm sau đi làm, vừa thay áo xong ra tôi đã thấy tên hách dịch hôm qua tới rồi. Hắn đang ngồi uống cà phê, lúc nào cũng cà phê đen không đường. Thằng điên, uống không đường thì có vị gì ngon nhờ. Đang thẩn thơ thì hắn gọi. Ê! Không dọn bàn thơ thẩn gì đấy. Đừng nói là em ngắm tôi đến ngơ luôn nhá. Tôi đáp luôn. Dạ không, anh đang mơ ạ. Hắn cứ ngồi đấy thôi. Mấy bà chị làm cùng tôi thì cứ cuống cả lên. Ôi anh Tùng kia, sao anh Tùng hôm nay lại ở quán thế? Anh ấy cười nữa kìa, phải làm sao giờ? Chết mất, mình tưởng mình đã mê trai. Mấy bà này còn mê hơn mình nữa. Tôi mới hỏi anh Tùng là ai đấy? Chị làm gì mà chị cuống thế? Mấy bà gắt. Anh Tùng mà không biết á, anh ấy là chủ quán ở đây mà. Thế lúc vào em nộp hồ sơ cho ai? Em nộp cho chị Thúy, mà em tưởng chị Thúy mới là chủ quán chứ. Chị Thúy chỉ là quản lý thôi em, và anh Tùng ít đến đây lắm, hầu như từ khi lọc quán đến giờ mới có 2 lần. Trời, hóa ra anh ta là chủ, thằng nào sai mình đủ thứ. Từ đó, hầu như cứ tối nào anh ta cũng đến quán uống cà phê. Mấy bà chị chỗ tôi làm thì thích lắm, đừng ngắm trai đẹp mà. Biết đâu lại được anh để ý tới. Hôm đấy, tôi làm tối cùng chị Thúy và chị Hương. Chị Thúy thì bận nên về từ sớm, chị Hương thì bảo phải về quê cho kịp xe, thế là tôi làm một mình. Hôm nay ngày thường nên quán cũng vắng. Anh đến bảo pha cà phê, nhưng dạo này thấy anh toàn ngồi tầng 1, không lên tầng 2 ngồi nữa. Hôm nay thì ông ngồi luôn trước quầy pha chế, làm tôi giật bắn mình. Mọi lần rửa bát xong là ngồi nghỉ, hôm nay vì có anh ngồi ở đấy nên cứ bày biện ra mà làm. Em ra đây ngồi với tôi đi, tôi không ăn thịt đâu mà lo. Dạ, anh uống đi, em phải rửa nốt bát ạ. Tôi nói ra mà sao em không nghe vậy? Em bướng quá, sao em lại giống thế? Tôi ra ngồi cạnh anh, hình như anh say rồi, mùi rượu nồng quá. Chợt anh ta quay qua ôm tôi. Đừng xa anh nữa nhé Mai, đừng xa anh, xin em đấy. Tôi sững người, hóa ra anh nhớ người yêu cũ. Biết là anh say, nhưng tim tôi thì lạc nhịp. Anh say rồi, ra ghế nằm chút đi. Em không phải Mai, em là Ngân. Tôi đỡ anh ra ghế nằm, gọi điện về cho mẹ bảo quán đông quá nên ngủ nhà bạn. Anh ngủ rồi, anh ngủ trông thật đẹp, nhắm mắt lại trông thật hiền, không còn vẻ lạnh lùng khó gần như trước nữa. Bất chợt anh nắm tay tôi. Mai, Mai, chờ anh. Nghe những lời anh nói, sao tự nhiên tôi thấy chạnh lòng quá. Anh yêu chị ấy nhiều như vậy sao anh? Anh đau lắm đúng không? Nhìn anh đau. Sao tự nhiên em cũng thấy đau thế này hả anh? Tay anh ấm lắm, nếu cứ nắm như này, em sợ em sẽ yêu anh mất. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, sáng dậy đã thấy anh ngồi đó từ lúc nào. Anh đang nhìn tôi, đang ngắm tôi, thấy tôi dậy anh nói. Hôm qua tôi say quá, em có thấy tôi nói linh tinh không? Tôi nói dối. Không anh ạ, anh say ngủ như chết luôn, có nói gì đâu. Đang đứng dậy chuẩn bị, anh bất ngờ ôm tôi từ sau. Hình như tôi thích em rồi Ngân ạ. Anh không biết từ bao giờ nữa, nhưng anh thực sự có tình cảm với em rồi. Em là bạn gái anh nhé. Tôi gật đầu. Tôi biết anh chỉ xem tôi như vật thay thế chị Mai, mà hình như tôi rất giống chị ấy, nên anh mới chọn tôi để lấp chỗ trống. Nhưng tôi chấp nhận, vì có lẽ tôi yêu anh từ bao giờ mà không biết. Đến khi chị Mai quay lại thì tôi sẽ đi thế thôi. Anh cười, cười đẹp lắm, rồi đột nhiên anh hôn tôi. Trời, nụ hôn đầu của tôi. Tôi lung tung lắm mà anh hôn lúc đầu rất nhẹ nhàng, sau đó mãnh liệt. Đến khi thấy tôi khó thở, anh mới buông ra. Anh bảo anh là nụ hôn đầu của em à? Lúc này cười như dở, tôi thì ngại cãi. Anh mơ à? Cuộc sống xứ thế trôi qua, tôi và anh vẫn vậy, vẫn thường xuyên đi chơi, anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm tôi. Nhưng dạo gần đây tôi thấy anh lạ lắm. Anh ít ra quán hơn, nhắn tin cũng ít hơn, tôi cứ tưởng anh bận. Mà nói luôn, anh là tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng. Ba anh giao công ty cho anh quản lý, còn ông thì ra nước ngoài sống. Hôm đấy là sinh nhật mẹ tôi, cả nhà tôi ra hàng ăn chúc mừng sinh nhật mẹ. Tôi có gọi cho anh, nhưng anh bảo anh bận, anh phải đi Hàn Quốc công tác. Ba mẹ con tôi chọn một nhà hàng gần nơi trọ, ăn uống vui vẻ, hạnh phúc lắm. Tôi lúc đấy chợt nghĩ, giá như cuộc sống cứ như này phải tốt không? Không phải lo nghĩ gì, có mẹ, chị và anh bên cạnh là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng đời không như mơ các bạn ạ. Đang ăn, tôi thấy anh ôm một người con gái vào và ngồi bàn trong cùng. Cái gì vậy? Anh đang đi Hàn cơ mà, hay tôi nhìn nhầm? Tôi tự nhủ là mình nhìn nhầm thôi. Xin phép mẹ đi vệ sinh, chờ tôi nghe giọng anh. Mai, anh nhớ em lắm, đừng xa anh nữa nhé, anh không cho em đi đâu. Em xin lỗi, là em sai, em sẽ không đi nữa đâu. Mà em nghe nói anh có bạn gái rồi đúng không? Anh làm gì có ai đâu. Đúng rồi, anh làm gì có ai đúng không? Là em sai ngay từ đầu khi biết anh yêu em cũng vì em quá giống chị ấy. Nhưng em vẫn bất chấp tất cả. Là do em quá tham lam, em tưởng rằng sau chừng ấy thời gian, anh sẽ thay đổi và chấp nhận em. Nhưng không phải, bây giờ chị ấy về rồi, em phải đi. Nước mắt lại rơi, là vội nước mắt, tôi bước ra để kết thúc mọi thứ. Ngân, sao em lại ở đây? Chào anh chị, hôm nay sinh nhật mẹ em và mẹ đi ăn. Tôi quay sang Mai, chị là người yêu anh Tùng ạ. Mai cười hạnh phúc và nhìn anh. Chị ấy xinh thật, cười đẹp nữa, tôi chỉ sợ mình không kìm được. Nước mắt lúc này nên nói mấy câu rồi xin phép đi trước. Đưa mẹ về nhà, tôi nói rồi mình phải đi có việc gấp. Chạy ra con sông ngồi khóc một mình, tôi nhắn tin cho anh. Mình chia tay đi anh, lý do là gì anh nghĩ anh cũng biết. Chắc em sẽ nhớ anh lắm, nhưng em nghĩ mình làm được. Nhắn tin xong, tôi lại khóc. Sao tôi lại yếu đuối đến thế chứ? Chỉ là con trai thôi mà, sao lại khóc chứ? Anh gọi lại, tôi không nghe. Anh nhắn tin. Em nói vớ vẩn gì thế? Gặp nhau đi, anh sẽ giải thích rõ ràng cho em hiểu. Còn gì nữa đâu mà cần giải thích. Từ đầu em đã sai khi chọn anh rồi. Chỉ cần anh vui là được. Sáng mai, tôi xin nghỉ làm ở quán. Chị tôi cũng biết chuyện nên không nói gì. Bà này đúng kiểu lạnh với em gái mà. Thời gian dần dần trôi đi, tôi bây giờ cũng trưởng thành hơn xưa, đi làm đủ thứ nghề để sống. Chị tôi giới thiệu cho tôi và làm chăm sóc khách hàng của một công ty nhỏ, nói chung ổn định cuộc sống rồi. Vì ngoại hình của tôi cũng ưa nhìn nên giám đốc của tôi quý tôi lắm, đi ký hợp đồng hay bảo tôi đi cùng. Hôm ấy tôi và giám đốc có buổi gặp mặt khách hàng, nghe nói là ông chủ của tập đoàn lớn nên tôi cũng hơi lo. Đến nơi không ngờ tôi lại gặp anh. Ngạc nhiên thật, anh bây giờ khác rồi, vẫn đẹp trai nhưng pha chút gì đó lịch lãm và đàn ông. Anh nhìn thấy tôi dường như cũng hơi bất ngờ, nhưng anh quay đi ngay và chỉ tập trung vào bàn chuyện công việc. Buổi làm việc kết thúc, chúng tôi ra về, tim tôi bây giờ lại loạn nhịp. Tôi đã quên anh rồi cơ mà, sao ông trời trái ngang quá. Tôi hạ quyết tâm sẽ không quan tâm tới anh nữa, chỉ tập trung vào công việc thôi. Tôi cần kiếm tiền để cho mẹ có cuộc sống sung sướng hơn. Bẵng đi một tháng, trong lúc làm việc, tôi nghe thấy tiếng xì xào của đồng nghiệp, hình như công ty đang gặp khó khăn sắp phá sản. Trời, chẳng lẽ tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu sao? Cái gì đến cũng đến, công ty tôi phá sản và được một tập đoàn lớn mua lại. Phía tập đoàn nói sẽ xem xét hồ sơ của nhân viên cũ và gọi điện thông báo nếu được nhận. Tôi thì chẳng hy vọng gì, vì tôi mới vào làm được 6 tháng, chắc không được gọi nên đã chuẩn bị sẵn hồ sơ đi xin việc. May mắn là tôi được hẹn sáng hôm sau đi phỏng vấn. Tạ ơn trời, đúng là trời sinh voi ắt sinh cỏ mà, không triệt đường sống của ai. Tôi nghĩ may mắn đến với mình rồi. Sáng hôm sau, vác xác đi phỏng vấn, trong suy nghĩ vẫn kiểu chắc gì đã trúng nên cứ nhở nhơ lắm, chẳng suy nghĩ nhiều. Người ta hẹn 8 giờ đến tập đoàn ca để phỏng vấn, chỗ này khá xa nhà nên tôi đi xe buýt đi làm. Đến nơi thấy bao nhiêu là người đứng xếp hàng chờ tới lượt. Ôi thôi, chẳng trông mong gì rồi. Mà tôi lúc đấy kiểu hờn cả thế giới, nhưng vẫn cố đợi, biết đâu có cơ hội. Đến lượt tôi là gần hết người rồi, vào phòng thì thấy ba chị con gái với một chú ngồi ở giữa. Giới thiệu qua về bản thân mình, xong tôi thấy mấy chị kia không nói gì, mặt hơi khó chịu. Còn chú này thì hồ hởi lắm. Ai đời phỏng vấn mà cứ, em có gia đình chưa? Em có người yêu chưa? Giọng Hà Nội nghe dễ thương quá ha. Chết rồi, gặp đúng ông dê già, tôi nghĩ bụng vậy. Buổi phỏng vấn xong, tôi về nhà nghỉ ngơi. Nói qua một chút, chị tôi làm bên thời trang, công việc khá tốt và chị cũng bắt đầu mở công ty riêng. Bây giờ nhà tôi không thuê nữa mà chuyển tới sống ở chung cư do chị mua. Ngồi nhà mấy hôm, tôi thấy chán, nghĩ bụng chắc không trúng tuyển rồi, cũng định ra công ty của chị làm. Nói thật ra, công ty chị tôi không thích lắm, tính hai người đã không hợp nhau nên hay cãi vã. Mẹ tôi nói quá mà chỗ này chưa gọi nên tôi mới định đi. Vừa định thay quần áo thì tập đoàn gọi. Em ơi, em được nhận và làm rồi, sáng mai 8 giờ có mặt ở sảnh công ty nhé. Dạ dạ, em cảm ơn chị ạ, mai em sẽ đến đúng giờ. Hôm sau, tôi đến công ty, có một chị dắt tôi sang bộ phận kinh doanh giới thiệu là nhân viên mới. Tôi đi chào hỏi mọi người trong phòng và cuối cùng vào phòng trưởng phòng chào. Bước vào, tôi thấy chú hôm trước phỏng vấn tôi. Cuộc đời bế tắc, lại gặp ngay ông dê già rồi, đúng là số chó mà. Làm việc ở đấy một thời gian, tôi bắt đầu quen với nhịp của công việc, mặc dù trái ngành tôi học, nhưng mà tôi vẫn theo được. Mọi người trong phòng ai cũng quý tôi, mấy bà chị thì hay rủ tôi đi mua quần áo, ăn vặt các thứ. Hôm đó, Sài Gòn mưa to lắm, tôi thì đi xe buýt nên không mang dù, chán thật, sẩm tối rồi mà chưa tạnh mưa. Thôi dù sao việc cũng chưa xong, ở lại làm thêm chút rồi về vậy. Đang tập trung sửa bản hợp đồng, tôi chợt thấy ai ôm eo mình. Giật mình quay lại, hóa ra chú trưởng phòng. Chú làm gì thế? Bỏ cháu ra. Em xinh lắm, anh yêu em, ngân ạ. Ngay từ khi thấy em ở buổi phỏng vấn, tôi đã yêu em rồi. Tôi xin cho em vào phòng, tôi làm đấy, em biết không? Nói rồi hắn ta nhảy vào ôm tôi. Thực sự hoảng, tôi dãy lên gào thét nhưng hắn càng ôm chặt hơn. Với được bình hoa ở bàn, tôi đập cho ông ta một cái. Ông ta gục xuống, tôi sợ hãi chạy ra khỏi phòng và đụng vào một ai đó. Lúc đấy tôi ngất và không biết gì. Tỉnh dậy, tôi thấy mình ở một phòng ngủ đẹp lắm. Phòng màu vàng có hoa văn nữa, rất sang trọng. Mà mùi hương này sao mà quen quá. Anh bước vào, tôi giật mình khi nhìn thấy anh. Cô ngu à, hết giờ rồi không về ở lại văn phòng làm gì? Em làm nốt báo cáo, mới lại ngoài trời mưa em không mang ô. Cô trong quá nhờ, không mang ô mà không biết đường đi mua à? Tôi không xuống kịp thì sao đây, chắc giờ cô không còn nguyên vẹn. Em khóc, chưa bao giờ em thấy hững như vậy. Anh khác rồi, ngày xưa dù lạnh lùng nhưng không bao giờ anh nói mấy lời như vậy. Thấy em khóc, anh cũng dịu đi. Này, tôi chưa làm gì em đâu nhé. Khóc cái gì mà khóc? Anh vừa mắng em xong còn gì? Mà đây là đâu? Sao em lại ở đây? Em còn đang đi làm cơ mà. Đây là phòng làm việc của tôi. Thả em ra đi, anh bắt cóc em à. Đừng nói dối nhé, phòng làm việc mà có cả giường ngủ á. Nhìn lại mình đi, cô có cái gì mà tôi bắt cóc cô? Người này bán đi không đủ tiền tôi đi đổ xăng. Tôi bắt đầu thấy chán ghét anh rồi đấy. Bà đây tuy không đẹp như người mẫu, nhưng cũng thuộc dạng mỹ nhân nhé. Không biết gì cũng được, cho tôi về. Được, em cứ về. Nhưng mà bây giờ 12 giờ đêm rồi, không có xe buýt cho em về đâu. Nhà em ở đâu? Tôi sẽ đưa em về. Tôi nghĩ đi nghĩ lại là có nên cho anh biết nhà không. Dù sao tôi và anh trước kia đã từng yêu nhau, mặc dù tôi chỉ là người thay thế chị Mai. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định để anh đưa về, vì dù gì anh đâu có yêu tôi, chỉ là thấy tôi bị người khác hại, anh thấy đáng thương, tiện tay giúp thôi mà. Mấy ngày hôm sau, tôi không dám đi làm, sợ đến công ty gặp lại lão trưởng phòng Dê ra. Thế là hết lại phải tìm việc mới hay là ra công ty chị làm. Tối đó, tôi nhận được điện thoại số lạ. Mới đầu tôi không nghe, sao thấy gọi nhiều quá tôi bắt máy. Alo, ai đấy ạ? Sao tôi gọi hoài em không nghe máy? Là anh gọi. Em thấy số lạ nên không nghe, anh gọi có việc gì không ạ? Sao mấy hôm nay không đi làm ốm à? Mai đi làm gặp chị Ly, số điện thoại tôi sẽ nhắn tin sau. Không đi đừng trách tôi. Ô kìa, tự dưng bắt tôi đi làm, sao biết tôi không đi làm nhỉ? Mà thôi kệ, tôi không quan tâm, đi làm để lại gặp lão Dê già kia à, tôi không có ngu. Sáng hôm sau, đang ngủ ngon thì có điện thoại. Alo, ai gọi đấy, đang ngủ mà. Tôi đây, sao giờ này mà ngủ, không đi làm à, em không nghe lời tôi chứ gì. Em không đi làm, ở đấy đâu, lại gặp ông chú kia em sợ lắm. Nói rồi, tôi cúp máy, 30 phút sau thấy chuông cửa reo. Mẹ tôi ra mở cửa. Cháu chào bác, bác cho cháu gặp Ngân với ạ. Ngân nói không có xe, nhờ cháu tới đón đi làm ạ. Mẹ vào phòng gọi tôi dậy, nửa tỉnh nửa mê. Ồ, sớm mà, mẹ, con ngủ tí nữa, con không phải đi làm mà. Dậy ngay, mày hẹn đứa nào đến đón đi làm mà giờ vẫn nằm à, người ta đến rồi kia kìa. What? Tôi bật dậy, con hẹn ai đâu? Ra khỏi phòng thì thấy anh đứng đấy mà rất chi đắc thắng. Thế là tôi lại phải theo ý anh ta đến làm. Đến nơi, tôi xuống trước. Anh ta xuống hầm gửi xe. Em không định vào à? Hay để tôi phải dắt tay em? Thôi, em đi về, em không làm ở đây nữa đâu. Nói dứt lời, anh ta kéo tay tôi, lôi vào thang máy. Bao nhiêu người nhìn rồi bàn tán, tôi ngại chẳng dám ngẩng mặt lên nữa, chỉ biết lèo đẽo đi theo anh. Anh ấn tầng 10, bước ra gặp ai cũng cúi người chào tổng giám đốc. Ôi trời, hóa ra tập đoàn này là của ba anh và anh đang làm tổng giám đốc ở đây. Trước khi yêu nhau, tôi cũng biết anh là con của ông chủ tập đoàn lớn, nhưng chưa bao giờ tôi hỏi tập đoàn gì hay đến chỗ anh làm. Đơn giản vì tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng có anh bên cạnh là đủ. Anh luôn đến tìm tôi trước. Vào phòng, anh ấn điện thoại cho ai đó. 2 phút sau, một chị rất xinh đi vào. Anh nói, Ly, đây là Ngân. Từ giờ cô ấy là nhân viên mới phòng thư ký, em về hướng dẫn cho em ý. Một tuần sau tôi sẽ kiểm tra. Nhớ dạy cho kỹ, tôi kiểm tra mà không làm được, cô chuẩn bị nghỉ việc. Dạ, em biết, thưa tổng giám đốc. Thế là tôi theo chị Ly qua phòng thư ký. Nói thật, tôi chẳng biết chút gì cả vì tôi đâu có học cái này. Cứ long ngóng đi hết chỗ này đến chỗ kia. Mọi người trong phòng thấy tôi vào thì lạ lắm, cứ nhìn soi mói. Về phần chị Ly, hỏi ra mới biết bà này là thư ký trưởng, chuyên quản lý sắp xếp đào tạo thư ký cho các giám đốc ở dưới chi nhánh và cũng là thư ký của anh. Như chị này thì dáng cao, mặt xinh, kiểu sang chảnh. Mới đầu em chẳng biết thế nào vào phòng quen mỗi chị ấy, thế là nói chuyện mỗi chị ấy thôi. Vì được anh phân phó nên nói chuyện hướng dẫn tôi nhiệt tình lắm. Sau này tôi mới biết chị ý cáo già và chuyện này cũng chính là nguyên do khiến em và anh đau khổ. Khóa học kết thúc đúng hẹn, anh đến kiểm tra tôi. Lúc anh đến tôi run lắm, chưa nắm vững. Anh hỏi mấy câu trả lời luyên tha luyên thuyên. Nhìn sang bên cạnh thấy chị Ly mặt nhăn nhó, lau mồ hôi liên tục. Cuối cùng, xong anh cũng không nói gì, bảo tôi và chị Ly lên phòng nói chuyện. Hai chị em mặt tái mét, vội vàng theo anh lên phòng. Được rồi, hiện bây giờ Ngân sẽ cùng với Ly làm thư ký cho tôi. Ly, em dạy thêm cho Ngân nhé, tuần sau tôi có việc ra Hà Nội, hai em đi cùng tôi. Nghe đến Hà Nội, tôi chợt khựng lại. Mảnh đất tôi lớn lên, tôi nhớ lắm, nhưng mà đây cũng là nơi làm tôi đau, là nơi mà 3 năm trước tôi mất gia đình mình. Không có gì thì hai em về nghỉ đi, chuẩn bị hợp đồng thứ 2 tuần sau bay. Về nhà, tôi nói chuyện phải ra Hà Nội công tác với mẹ và chị. Hai người không nói gì cả, mẹ chị bảo nếu có ra thì vào thăm ông nội và các bác. Thực ra tôi cũng nhớ ông, nhưng mà nếu thăm ông nội thì sẽ gặp bố. Tôi hơi ngại gặp ông vì tôi vẫn giận ông lắm. Thứ hai tuần sau, tôi đang chuẩn bị đồ xuống dưới nhà thì anh tới. Tôi hơi ngạc nhiên. Anh tới đây làm gì? Chị Ly đâu ạ? Đón em, giờ lên xe đi, muộn rồi. Lên xe, anh chỉ tập trung lái xe thôi, không nói chuyện cũng không nhìn tôi. Tôi thỉnh thoảng nhìn trộm anh vẫn lạnh lùng như vậy, khuôn mặt chững chạc hơn và ít nói. Từ hôm gặp lại anh, chưa lần nào tôi thấy anh nhắc đến chị Mai. Mấy lần tôi định hỏi xem anh và chị bây giờ thế nào rồi, nhưng lại sợ. Thực ra là tôi cũng muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của anh, nhưng mà tôi sợ nhắc lại chuyện cũ. Tôi sợ là mình lại đau. Đến nơi, tôi thấy chị Ly đang ngồi đợi ở sảnh, thấy tôi và Tùng, chị khá ngạc nhiên. Sau đó chạy ra chỗ tôi kéo tay trò chuyện thân thiết lắm. Trời Hà Nội giáp Tết lạnh thật, xuống sân bay mặc dù đã chuẩn bị theo áo khoác mà tôi và chị Ly vẫn run cầm cập. Bay taxi, ba người chúng tôi ở khách sạn gần khu Mỹ Đình vì hẹn gặp đối tác ở đó. Đến nơi, thấy nhân viên xếp hàng dài như kiểu trong phim. Anh xuống xe, mọi người hô to, chào Tổng Giám Đốc. Chúng tôi đi thẳng tới phòng họp và bắt đầu cuộc họp. Cuộc họp diễn ra khoảng gần 3 tiếng thì xong, mọi việc nói chung rất thuận lợi, khách hàng hài lòng và còn khen dự án lần này nữa. Tôi vui lắm, mặc dù mình là tập đoàn lớn, nhưng đây là dự án đầu tay cũng như là lần đầu tiên tôi đảm nhiệm vai trò thư ký. Họp xong, tôi bảo anh. Anh, à không, xin phép Tổng Giám Đốc em đi thăm nhà. Muộn rồi, đi ăn xong rồi tôi đưa em đi. Nghe đến đây mà chị Ly có vẻ không vui. Nhìn điều bộ của chị ta thì tôi cam đoan 100% chị thích anh. Biết ý tôi nói, dạ em đi trước, không người nhà mong anh. Nói rồi tôi ra bắt taxi về nhà luôn. Trên xe tôi cứ nghĩ là bây giờ thì mình về đâu, tôi chưa sẵn sàng gặp mặt bố. Rồi tôi bảo bác Tài trở về nhà ông nội bên Long Biên. Đến nơi, căn nhà ông tôi vẫn như cũ, nhưng mà sao hôm nay tôi thấy lạ vậy? Căn nhà lạnh hơn đèn cũng không thắp mà mới hơn có 8 giờ tối thôi. Bình thường ông đâu có ngủ sớm. Chạy qua nhà ông Long hàng xóm, tôi hỏi. Cháu chào ông. Ông ơi, ông cháu đi đâu mà cháu thấy nhà khóa cửa ạ? Ông có gửi chìa khóa nhà ông không ạ? Ngài nà, mới về à? Mà ông mày bị tai biến tháng nay rồi, đang nằm trong viện. Bố mày không nói gì à? Vào viện ích đi. Dụ rời, Hà Nội đón tôi với toàn tin buồn. Vào viện, tôi gọi cho ông anh trước tôi đi thực tập viện này rồi, nên cũng quen một số bác sĩ và y tá. Anh bác sĩ chỉ tôi vào phòng hồi sức cấp cứu trên tầng 4. Nghe đến hỏng khoa hồi sức mà tôi như chết lặng, khoa đó toàn bệnh nhân nặng thôi. Đến nơi, tôi thấy các bác và bố đứng ngoài hành lang, bạn ai cũng buồn, thấy bác cả khóc, tôi chạy lại. Mọi người quá lắm, sao không ai nói cho mẹ con biết chuyện? Hay mọi người không coi chị em con là con cháu trong nhà nữa? Con không đến kịp thì sao? Mọi người ác vậy. Bác cả tôi bảo bác cũng vừa gọi cho mẹ con thì con đến. Vào thăm ông đi con. Tôi vừa định vào cửa thì anh Trường bác sĩ đi ra. Thế tôi, anh ngạc nhiên. Ngân, sao lâu không lên viện? Mày quên anh rồi đúng không? Công việc trong Nam ổn không? Dạ, em mới về cũng định gọi cho anh. Anh ơi, em hỏi chút. Anh xem tình hình bệnh nhân D giúp em nằm phòng hồi sức anh ạ. À, ông cụ nằm giường 49 à? Mà em quen à? Dạ, ông nội em. Anh ơi, ông em có thể bình phục được không ạ? Nhìn ánh mắt anh lúc này có vẻ khác. Anh bảo em và người nhà vào phòng anh nhé. Anh cần nói chuyện. Tôi ra gọi bác cả và bố vào. Anh nói. Thực sự chúng cháu rất tiếc phải nói điều này. Cụ rất yếu, cháu sợ rằng không qua khỏi đêm nay đâu ạ. Đưa cụ về nhà hay giữ ở viện? Bác và bố tôi khóc nức lên. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc. Hai người ra ngoài nói chuyện với các cô đưa ông về nhà. Tôi ngồi đấy, lúc này không khóc được, không hiểu sao chỉ ngồi thờ người ra thôi. Anh Trường thấy tôi thế ra ôm tôi. Muốn khóc thì khóc đi, mày đừng thế nữa. Anh biết mày đau lắm, cố lên em. Một giọt, hai giọt. Em phải làm thế nào đây? Anh, em là ngôi sao đen đủi đúng không anh? Vì em về mang phận đen nên ông mới vậy. Giá như em về sớm hơn, giá như em về sớm hơn. Ra ngoài, mọi người đều nhìn tôi, cô tôi còn nói đều. Thấy chưa, nó biết tôi sắp mất ông nên về để đòi chia tài sản đây mà. Đi chán bỏ nhà bỏ cửa, sửa lại vác mặt về. Bố tôi quát. Cô có im đi không? Tôi nhìn cô rồi nói. Cô đừng nói thế, tài sản cháu chẳng cần gì cả, cho các cô, các bác tất. Bây giờ cho cháu vào thăm ông. Bước vào phòng, tôi lại gần ông. Ông gầy quá, hình như ông thấy tôi đến, tay ông cử động nhẹ. Con Ngân đây, ông nhận ra con không ông? Tay ông giật giật ra hiệu nhận ra. Con về với ông rồi, ông phải kiên cường lên nhé. Ông khỏe lại nhanh đi, con đưa ông đi chơi, ông muốn đi biển cùng con còn gì. Bỗng nhiên máy monitor kêu, tôi vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ. Bác sĩ vào, hô hấp ấn tim ngoài lồng ngực một lúc thì ra. Anh trưởng bảo bệnh nhân mất rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà và làm thủ tục đưa cụ về. Cả nhà khóc ầm lên, đầu tôi lúc này trống rỗng, quay cuồng, tôi ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh, thấy mình đang ở trên tầng 2 dưới nhà, các bác đang chuẩn bị tang lễ. Mẹ và chị tôi đã về, mọi người chia nhau tiếp khách. Tôi lao xuống như người mất hồn. Ông nội ơi, con Ngân đây, con về rồi. Ông ơi, sẽ đi biển với con, được không? Hu hu, sao ông không giữ lời, ông bảo sẽ dẫn con đi khắp nơi mà ông. Bảo mai sau con lớn, ông sẽ tìm chồng rồi bế chát mà. Ông nói dối, ông ơi. Tôi như kẻ điên vậy, một lúc sau mệt quá, tôi lả đi, mọi người kéo tôi vào phòng nghỉ ngơi. Tỉnh dậy, tôi thấy anh đang bên cạnh nắm tay mình. Anh ơi, ông nội, anh ơi, cho em ra với ông đi. Nghỉ đi, em yếu lắm, không ra được đâu. Anh biết mọi chuyện rồi, nghỉ thêm chút nữa đi em. Em xin anh, cho em gặp đi mà. Không, ông đi mất anh ơi, cho em gặp ông. Anh dìu tôi ra quan tài chỗ ông nằm. Cả đêm hôm ấy tôi cứ như người điên vậy, gào khóc mệt lả thì nghỉ tỉnh lại khóc. Hôm sau, đưa ông tôi ra đồng, tôi mệt quá, anh dìu tôi từng bước theo xe tang. Lúc này tôi không khóc được nữa, nhìn mọi người đưa ông xuống mà chẳng còn giọt lệ nào rơi. Đám tang xong, ba mẹ con tôi lại vào Nam sống. Anh dường như quan tâm tới tôi hơn, nhắn tin hỏi han nhiều hơn. Sau cú sốc, tôi ít nói hẳn, cả ngày cứ trầm ngâm không nói câu nào. Ngày này, mẹ anh và em đi công tác ở Đà Nẵng, em về sắp xếp đồ đi, mai anh qua đón. Vâng. Chúng tôi bay vào Đà Nẵng. Đến nơi, anh đặt hai phòng sát biển đẹp thật. Tôi đang ngồi hóng gió, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay tôi. Là anh, tôi giật tay ra, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn. Anh nói, anh sai rồi, vì lòng tự trọng của mình, anh đã mất em một lần, xin em cho anh được yêu thêm em lần nữa. Anh điên rồi, còn chị Mai thì sao? Anh muốn bắt cả hai tay à, hay anh lại muốn giống như xưa? Không, ngày xưa lúc em bỏ đi, anh đã nhận ra được tình cảm thật của mình. Có lẽ lúc đấy anh vẫn còn đang ngộ nhận rằng mình yêu Mai. Nhưng em đi rồi, anh mới biết em quan trọng với anh đến thế nào. Hàng ngày, anh đến trước nhà em nhìn em. Nhưng lòng tự trọng anh cao quá, anh không thể đến nên chỉ dám nhìn và bảo vệ em từ xa. Sau đó, anh có ra nước ngoài 2 tháng. Khi về thì em đã chuyển nhà rồi. Lúc đấy anh sợ lắm, và rồi anh gặp lại em trong lần đi ký hợp đồng kia, và anh biết mình không thể để mất em lần nữa. Tôi khóc không phải vì đau lòng mà vì hạnh phúc. Liệu chúng tôi có mãi mãi như này không, hay còn gì ở trước mắt nữa đây? Từ trường này tôi xưng em nhé, nghe cho nhẹ nhàng. Chúng em ôm nhau đi dạo bờ biển, lâu lắm rồi em mới thấy vui như hôm nay. Hôm sau, em gọi anh Bảo đi dạo quanh thành phố. Đi biển nên em mặc váy cho nó bánh bèo, bị mỗi cái váy này hơi ngắn. Thay váy xong, ra cửa anh nhìn rồi bảo, vợ, giờ đổi xưng hô sang gọi vợ luôn, váy này ngắn thế. Em thấy có ngắn đâu, đẹp mà. Thầy thấy cái gì, vào thay cái khác đi. Thế em mặc quần sóc áo phông nhá. Quần sóc thì cũng ngắn, ở đây đợi anh. Đợi khoảng 10 phút thì anh về, không biết kiếm ở đâu quả maxi dài phát đến mắt cá. Đây, vợ mặc cái này không lộ chân. Nhìn mặt ông buồn cười không chịu được. Anh mặc nguyên cây đen, quần đen rách gối hẳn hoi như thanh niên dù đã gần 30 rồi. Đội thêm mũ đen với giày thể thao nhìn đẹp trai không chịu được. Ra ngoài, mấy cô lễ tân cứ nhìn xong cười cười. Ông này còn cười lại nữa mới ngứa mắt. Vợ muốn đi đâu? Hôm nay cả ngày anh dẫn vợ đi. Ra công viên trò chơi đi, chỗ cái quay to to ấy, em muốn chơi thử cái đấy. Chơi trò ấy làm gì, trẻ con lắm. Vợ anh người lớn rồi không chơi đâu. Chồng không chơi à? Nhưng trò này ngồi hai người một phòng mà. Để em hỏi có anh nào đi một mình, em ra xin ngồi ghép nhé. Nói xong câu đấy, anh kéo em đi ra mua vé luôn. Lên đến nơi chỗ cao nhất thì quay đi chậm chậm để du khách ngắm cảnh. Thế mặt anh tái tái. Trên này cao thế vợ, đu quay gì đi chậm như rùa. Hóa ra ông sợ độ cao nhưng không dám nói. Chơi xong, đi ăn rồi về khách sạn. Ngày mai chúng tôi về Sài Gòn lại. Em bảo anh đừng công khai chuyện yêu vì sợ các đồng nghiệp bàn tán. Chúng em cứ thế yêu nhau và dự định làm đám cưới vào năm sau vì bây giờ cũng sắp Tết rồi. À, bây giờ nhắc tới chị thư ký Ly nhé. Từ lúc đi Đà Nẵng về, anh cho em làm thư ký của anh, còn chị Ly vẫn làm thư ký trưởng chỉ chuyên đào tạo thôi. Bà này tức lắm, thể hiện ra mặt luôn. Còn đi nói xấu em là mới vào làm có mấy tháng, đi mời chào tổng giám đốc thế nọ thế kia, làm mấy chị em trong phòng ghét mình. Em thì chẳng sợ gì, cứ việc mình làm thôi. Có hôm mệt, em nghỉ ở nhà, chưa thấy khỏe khỏe sẵn đi chợ nấu cơm luôn, định cho anh một bữa bất ngờ. Nấu nướng xong xuôi, em bắt xe đến công ty, đang hí hửng vào phòng anh, chợt nghe thấy tiếng con gái. Em làm việc cho anh như thế, cái gì cũng vì anh, ngay cả bản thân em cũng đã cho anh. Ngay đến cơ bản thân em cũng cho anh, em rụng rời chân tay, cặp lồng cơm rơi xuống đất. Thấy tiếng động, anh mở cửa ra nhìn thấy em, anh vội nói. Vợ đến lâu chưa? Đến rồi sao không vào phòng, đứng ngoài làm gì? Tôi đến lâu rồi, đủ để nghe chị ta nói bản thân chị ta cho anh tất cả, kể cả thể xác. Nói xong em chạy đi, anh đuổi theo em. Em chạy nhanh qua đường chẳng kịp nhìn, cứ thế cắm đầu chạy thôi. Em muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi sự lừa dối của anh. Két, rầm. Em quay lại, anh nằm ở đó trên vũ máu. Anh ơi, tỉnh lại đi anh. Anh được đưa vào cấp cứu, bác sĩ nói anh bị nặng lắm, tình trạng đang rất nguy kịch. Tại thôi, nếu như tôi không chạy đi thì anh không bị như vậy. Giá như tôi bình tĩnh hơn, nghe anh giải thích thì mọi chuyện đã khác. Mẹ và chị em biết tin liền chạy vào viện. Em không liên lạc được với ba anh. 8 tiếng chờ đợi ngoài phòng mổ, cuối cùng ca phẫu thuật cũng xong. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ? Ca phẫu thuật thành công, nhưng do chấn thương quá nặng, nếu như bệnh nhân tỉnh trong vòng 12 giờ thì tốt, còn không thì chúng tôi không dám chắc. Có thể cậu ấy sẽ phải sống thực vật nếu như không tỉnh sau 12 giờ tới. Lại trời, nếu như có gì thì xin hãy cứ để con gánh, cho con nằm đây thay chỗ anh cũng được. Xin ông đừng đưa anh đi, làm ơn. Ngồi bên cạnh anh, tôi chỉ biết liên tục cầu nguyện, cầu mong anh tỉnh trong 12 giờ tới. 11 tiếng trôi qua rồi, sao anh chưa tỉnh nữa? Anh dậy rồi, chúng mình đi Sapa ngắm tuyết nhé. Gần 12 tiếng rồi anh à, xin anh đấy, mở mắt ra đi, em sợ anh lắm. Thế rồi anh cũng chẳng dậy, 24 tiếng rồi. Dậy thôi anh, em sẽ không giận anh nữa, là em sai. Anh dậy, chờ em đi chọn váy cưới nhé. Bác sĩ nói anh đang trong trạng thái thực vật, bây giờ chỉ mong chờ điều kỳ diệu xảy ra. Ba anh nghe tin, ông bay về Việt Nam. Đến nơi thấy em, ông giận lắm. Đến tát tôi 2 phát. Sao cô lúc nào cũng làm cho nó khổ hết vậy? Ngày xưa cô làm nó đau khổ chưa đủ à? Nhìn nó lúc nào cũng uống rượu rồi ngắm ảnh cô, người không ra người. Lúc đó tôi đã định cho người về Việt Nam xử cô rồi, nhưng người của nó luôn đi theo dõi bảo vệ. Giờ thì sao, cô lại làm nó ra đến thế này. Cô cút đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Cháu xin bác, cháu biết là do cháu, nhưng bác làm ơn cho cháu được ở đây với anh Tùng. Dù chỉ ngắm anh thôi cũng được, khi nào anh tỉnh lại cháu sẽ đi ạ. Bác sĩ bảo nếu như nói chuyện hay nhắc lại kỷ niệm cũ với anh, có lẽ ý thức được sống của anh sẽ cao hơn. Vì thế em được ba anh cho ở lại. Ngày, tháng, năm. Anh ơi, một tuần rồi anh ạ. Anh dậy chúng mình đi chọn váy cưới đi anh. Mấy ngày nay tôi mệt kinh khủng, ăn gì vào cũng nôn người xanh sao. Mẹ tôi thấy thế xót con lắm, bà về nhà nghỉ đi. Cứ nghĩ là do mệt nên tôi chẳng để ý gì, nhưng ngày càng tệ hơn, tôi bắt đầu đi khám. Bác sĩ nói tôi có thai rồi, thai được 4 tuần. Anh ơi, anh có con rồi đấy, con mình được 4 tuần rồi, anh dậy mà xem này. Nước mắt lại rơi, sợ anh cứ nằm đấy mãi vậy. Ngày, tháng, năm. Anh ơi, con hôm nay hư lắm nhé, Min đạp em rồi đau lắm. Anh dậy mắng Min đi, thằng bé toàn bắt nạt em thôi. Tính ra hôm nay đáng lẽ là ngày cưới chúng mình đấy anh ạ, Min bây giờ cũng đã 7 tháng rồi, sao anh chưa dậy nữa? Con và em mong anh quá. Rồi anh cứ làm đấy, đã 1 năm trôi qua. Min, con trai tôi và anh cũng đã ra đời rồi. Anh cứ nằm mãi thôi. Ba, ba. Con gọi anh kìa, 3 năm rồi anh ạ. Đúng lúc ấy, tôi thấy tay anh cử động. Bác sĩ, tay anh ấy cử động rồi, giúp cháu với, làm ơn. Bác sĩ vào kiểm tra rồi nói tình hình. Tốt lắm, cứ đà này anh ấy sẽ tỉnh sớm thôi. Tốt quá, anh sắp tỉnh rồi, gia đình mình lại được đoàn tụ rồi đúng không anh? 6 tiếng sau, tôi thấy môi anh mấp máy, anh tỉnh rồi. May quá, tôi vội gọi cho ba anh thông báo. Tỉnh dậy anh nhịn tôi, rồi chợt nói. Không phải đâu vợ, anh chỉ yêu em thôi, chuyện kia là quá khứ rồi, vợ tin anh đi. Em tin anh mà, là em sai. Anh dậy và chỉ nhớ được những chuyện trước lúc xảy ra tai nạn. Bác sĩ nói anh tỉnh được là cả một kỳ tích, cứ như phép màu vậy, không thể tin nổi. Ngày anh ra viện, tôi đến đón anh, mọi chuyện lại như cũ, chúng tôi yêu nhau. Về Min thì từ lúc anh tỉnh vì lo công việc nên tôi gửi con cho chị gái. Bà này lấy chồng rồi sau đó sang Mỹ định cư. 2 tháng sau, khi tin chị tôi đưa Min về, tôi và anh vừa xuống công ty, Min chạy lại gọi to. Mẹ, Min nhớ mẹ quá, mẹ hư thế, bỏ Min ở nhà với Bo. Chán chết. Tôi bật cười xoa đầu con. Mẹ xin lỗi, bây giờ Min chỉ chơi với mẹ thôi nhé. Mẹ đừng xoa đầu hỏng tóc của Min. Xong thằng bé quay sang anh hỏi. Chú nào đây mẹ, chú đẹp trai này là ai sao đi với mẹ? Con với cái, gặp mẹ không nói mẹ xinh thì thôi, lại còn đi khen người khác đẹp trai. Thấy trai đẹp tít mắt vào, không hiểu nó theo gen của ai nữa. Anh cười ngồi xuống xoa đầu con. À, chú là chồng của mẹ con và là bố của Min. Chúng tôi ôm con về nhà, ba anh từ khi biết anh tỉnh lại cũng không ngăn cản chúng tôi nữa. Ông bây giờ về Việt Nam ở hẳn. Ông thương Min lắm, nhưng khổ nỗi toàn bị Min bắt nạt thôi. Nhiều khi cứ đòi hết cái này cái nọ mà vẫn chiều cháu. Ngày cưới, anh mặc vest trắng nơ đen như hoàng tử vậy. Còn Min cũng một bộ tương tự. Của cậu vui lắm, cứ chạy đi dìu dít cả đêm. Lễ cưới xong xuôi, anh bế tôi vào phòng, anh hôn tôi. Vợ ơi, anh nghĩ là Min cần thêm em rồi, lần này là con gái nhé, để em có đồng minh. Biết ngay mà, anh bây giờ không phải soái ca nữa rồi, bây giờ phải đổi là chào anh, soái ca mới đúng. Mời các bạn cùng lắng nghe thêm một câu chuyện ngắn nữa có tên Mất ký ức, tác giả Thư Không. Phán án: anh đã quên cô, về sau của sau đó. Em là ai? Vợ anh. Đình Bảnh nhe răng. Đào Tử hoảng hốt, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Chương 1: đau khổ và sung sướng. Anh mất trí nhớ. Đây là phản ứng đầu tiên của cô sau khi anh mở mắt ra. Chỉ vì trong ánh mắt anh nhìn cô đã không còn tình yêu say đắm nóng bỏng nữa. Anh đề phòng nhìn xung quanh, kể cả cô. Đào Tử tiến lên phía trước. Em là Đào Tử. Tôi là ai? Người đàn ông quả nhiên mất trí nhớ. Đào Tử cười. Anh là Đinh Bành, bạn trai của em. Người đàn ông lại chỉ lẩm bẩm lâu bâu. Đinh Bành, Đinh Bành. Phòng bệnh mà Đinh Bành ở là dành cho hai người, còn kèm theo toilet, rất thuận tiện. Bởi vì anh nằm viện, Đào Tử bán đi tất cả trang sức của mình đổi lấy tiền mặt. Có người nói, thượng đế lấy đi thứ này của bạn, tất nhiên sẽ trả lại cho bạn cái khác. Đào Tử chua xót, không có, đều không có gì cả. Cô chỉ vô cùng khủng hoảng khi anh phát cáu với cô. Cô gái này, cô đi theo tôi làm gì? Phiền quá, sao cô vẫn chưa đi? Tôi không ăn, cầm đi. Cút ngay. Anh vung bàn tay to lên, gạt cô ngã vào hành lang màu trắng. Anh cũng không quay đầu lại mà đi từng bước vào phòng bệnh. Bệnh viện, nhất là khoa thần kinh, từ lâu đã quen với các loại suy diễn tuyệt vọng. Câu chuyện thay đổi rất nhanh, Đào Tử và Đinh Bành đôi này cũng không đặc biệt. Đào Tử lúc nào cũng tức giận ở phía sau anh, một mình cô ngồi xổm trên cầu thang của tầng lầu cao nhất tại bệnh viện mà khóc lóc. Cô khóc không phải bởi vì cô không có kiên nhẫn, không phải vì sợ anh. Cô chỉ sợ anh sẽ vĩnh viễn quên cô, cô sẽ mất đi anh. Cô cắn môi, không phải như thế, trước kia anh không phải như thế, từ trước đến nay anh chỉ nuông chiều cô. Sự nuông chiều này đều hóa thành bọt biển, đọng lại trong nơi sâu nhất của nội tâm cô. Nước mắt không bờ bến. Cô được anh nuông chiều, với sự đả kích gần đây, cô giống như con ốc sên không cáo nhà, chẳng biết làm sao bây giờ. Cô lau nước mắt, cô không thể ngã xuống. Cô ngã xuống, anh làm sao bây giờ? Anh đang kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Cô gái này lại tới nữa. Ngay từ đầu, anh không rõ cô gái này mỗi ngày đi theo anh làm gì, nghe nói là bạn gái của anh. Anh cười lạnh, ngay cả người thân của anh cũng không đến thăm anh, cô gái này lại chẳng có quan hệ huyết thống hay bất cứ quan hệ nào với anh. Anh chờ đợi sau khi anh đối xử quá đáng với cô, thì cô cũng vứt bỏ anh như vậy. Cút ngay! Đinh Đinh, anh không có ý nghĩ mới à? Cứ lặp đi lặp lại những lời này. Cô phảnh môi. Đây là nhà anh sao? Cũng không phải nhà anh. Em ở đây anh không được xen vào. Lắng nghe cô nói, anh vô cùng tức giận. Cô gái này có bản lĩnh chọc giận anh. Anh cũng không hiểu được, mỗi lần nhìn thấy cô sau khi bị tổn thương lại nhanh chóng điều chỉnh nụ cười tươi. Vì sao anh lại đau lòng? Hôm nay cô vừa khóc. Có đôi khi cô thật sự rất cố chấp. Đình Bảnh thờ ơ, cô vẫn cứ cố chấp. Anh bị bệnh lâu như vậy, cô vẫn còn chưa bỏ cuộc. Lắng nghe một chút, cô gái này lại chít chít oan oai rồi. Chỉ là mất trí nhớ, cũng không phải chứng ung thư HIV. Anh tiêu cực gì hả? Coi như chúng ta bắt đầu một lần nữa. Nếu anh thật sự mắc bệnh HIV, em đánh chết anh. Hôm nay anh ngoan lắm, không có gào thét với em. Em gọt táo cho anh ăn, thưởng cho anh. Trước kia, anh thích ăn táo nhất, mỗi lần đều cắn một miếng táo cho em nữa. Trước kia, em không biết rõ vì sao táo của em ngọt như vậy. Nhưng sau khi anh bị bệnh em mới phát hiện, táo không ngọt như thế, thì ra mỗi lần anh đều đem miếng ngọt nhất cho em. Ăn táo rất tốt, quả táo chứa nhiều vitamin. À, nghe nói cà rốt dồi dào vitamin C, nếu không em mua một ít cà rốt về nấu. Đinh Bảnh khinh thường, nấu cà rốt thì sẽ không còn vitamin, hơn nữa tôi cũng không phải con thỏ. Đào Tử mang theo một khuôn mặt tươi cười vào phòng bệnh. Đinh Đinh, chúng ta đọc nhật ký của anh nhé. Tôi không thích nghe. Đinh Bảnh nằm trên giường, che lỗ tai lại. Cái đồ bốc đồng, có lẽ đọc nó anh sẽ nhớ ra em. Đào Tử mặc kệ, nhẹ giọng đọc nhật ký do anh viết. Quả đào nói, Đinh Đinh, anh thật đẹp trai. Đinh Bảnh xoay người lại, muốn xé bỏ cuốn nhật ký, nhưng anh phát hiện Đào Tử đã sớm thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Cô vẫn tiếp tục đọc. Trong lòng tôi rất đắc ý, nhưng trên mặt không thể biểu lộ chút nào. Tôi trả lời em, quả đào ngốc, là sao bị người khác bắt nạt phải nhớ đánh trả. Em sưng sưng nước mắt nhìn tôi, giống như tôi là một anh hùng cái thế. Tôi nghĩ thật sự là quả đào ngốc, về sau ở trong cái lồng của tôi. Đừng đọc. Đinh Bảnh tức giận, đứng dậy muốn cướp nhật ký trong tay Đào Tử. Đào Tử vừa trốn vừa dỗi. Đinh Đinh, anh nói ai là quả đào ngốc, anh mới ngốc. Cô còn nhớ khi đó vừa mới đến cô nhi viện, có rất nhiều bạn nhỏ bắt nạt cô, chỉ có anh che chở cho cô, luôn luôn là vậy. Đưa cho tôi. Không đưa. Hai người giống như hai con bướm tung tăng rượt đuổi. Đinh Bảnh lại nổi giận, anh chiếm một nửa cái giường, chỉ chưa khe hở rộng bằng một bàn tay. Đào Tử nghiêng người nằm lên, một nửa thân thể treo ở ngoài giường. Cô ôm lấy Đinh Bảnh, lấy tay nhẹ nhàng vỗ bụng anh. Cô khẽ nói, sẽ có bánh mì, sẽ có sữa, tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Dựa sát vào anh, liền có được toàn bộ thế giới. Giường bên cạnh là một chàng trai trẻ tuổi, 17-18 tuổi. Bà lão ở cùng với cậu ta nói với Đinh Bảnh, chàng trai đừng nổi giận, coi bạn gái cậu đối với cậu thật tốt. Đinh Bảnh phiền chán, lấy tay Đào Tử ra. Tôi không biết cô ấy. Đào Tử tranh vênh mà rơi xuống giường. Đinh Bảnh, xin lỗi. Cô chưa từng giận dữ như vậy. Đinh Bảnh khó hiểu, bà lão cũng nghi ngờ, cô gái này sao lại bực tức quá vậy. Phiền chán em không so đo với anh, nhưng không thể nói chuyện với trưởng bối như vậy. Cô bé, không sao đâu. Bà lão Hỏa Nhã gương mặt tươi cười xuôi tay. Đào Tử kiên trì nói, xin lỗi. Cháu xin lỗi. Đào Tử nở nụ cười giống như con gấu không đuôi ôm lấy Đinh Bành. Đinh Đinh ngoan lắm. Mỗi lần tâm trạng tốt, cô sẽ gọt táo cho anh. Anh cũng vui vẻ, vừa nhai vừa cười. Ấy da! Một tiếng thét kinh hãi, âm thanh tiếp theo biến mất. Đinh Bành xoay người, tay cô bị con dao cắt trúng, dính đầy máu đỏ. Cô còn làm như không có việc gì mà cười tiếp tục gọt táo. Anh xoay người, nhắm mắt lại, không nhìn thấy bàn tay nhuốm máu của cô đang gọt táo. Anh muốn làm chính mình lạnh lùng để khiến cô gái này giận dỗi. Nhưng trong đầu anh vẫn quanh quẩn bộ dáng tay cô nhuộm máu. Đinh Bành tức giận, cô gái ngốc nghếch này cũng không biết băng bó một cái. Anh đứng dậy, lấy băng vải quấn trên đầu xé xuống một miếng. Cho cô. Đào Tử hai mắt đẫm lệ nhận lấy, cũng may anh để ý tới cô đấy. Đinh Bành thờ ơ. Đừng hiểu lầm, tôi sợ cô chảy máu mà chết. Hừ, em còn sợ da đầu anh nổ tung đấy. Nụ cười của cô càng ngày càng nhiều. Anh không biết trong lòng mình tại sao lại ngọt ngào, nhưng loại cảm giác này rất tốt. Cô lại chít chít oai oai đọc nhật ký của anh, mỗi trang nhật ký đều có cô. Quả đào nhớ ba mẹ mà khóc, đã 10 tuổi còn khóc, em giống như là con quỷ thích khóc. Tôi cào tóc, ôm chầm lấy em. Quả đào, ba mẹ là sao trên trời, nếu em khóc, bọn họ cũng sẽ rơi nước mắt. Ba mẹ của anh cũng ở trên bầu trời nhìn anh đấy. Trong mắt em có thật nhiều sao? Em nức nở, em không khóc, không khóc. Một dạng dường như khóc lại không khóc, thật sự rất đáng yêu. Tôi xoa xoa mặt em. Đinh Bành mất tiếng nói, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo. Anh cho rằng anh bị ba mẹ vứt bỏ. Hóa ra ba mẹ anh đã lên trời từ lâu. Anh nhìn mắt Đào Tử, cô nhất định muốn nói với anh, ba mẹ chưa bao giờ vứt bỏ anh. Tự như cô cũng không vứt bỏ anh. Đinh Đinh, vì sao anh gọi em là Quả Đào? Em rõ ràng là Đào Tử, họ hàng gần là Đào Uyên Minh. Cô nổi giận. Thanh âm của cô mang theo nụ cười nhẹ, rất êm tai, khuôn mặt cô đỏ đỏ, nhìn xinh lắm. Xem ra, anh thực sự rất thích cô. Anh nhịn không được véo mặt của cô. Thật sự rất giống Quả Đào. Đào Tử đã rất lâu không lên tầng cao nhất. Người yêu ảnh hưởng tâm tình của bạn, lời này thật sự rất đúng. Hiện tại, mỗi ngày tâm tình của cô dần tốt hơn. Vào phòng bệnh, cô liền nhìn thấy Đinh Bành và hai bà cháu ở giường bên cạnh đang nói chuyện gì đó. Hạnh phúc của cô càng lớn hơn. Đinh Đinh, em làm thịt bò salad mà anh thích nhất, bà và em trai cũng nếm thử một chút nha. Lần đầu tiên xuống bếp, ăn không ngon, mọi người cũng không thể nói khó ăn nha. Ăn ngon không? Đào Tử hỏi, mang theo chờ mong. Thịt khét. Vẻ mặt Đào Tử mang theo vẻ ấm ức. Anh không thể gạt em sao? Trước kia đều là anh xuống bếp, đồ ăn anh nấu đều ăn ngon lắm. Dạ dày của em đều do anh dưỡng thành ăn sang rồi. Nói xong, cô lấy ra nhật ký ở trong túi sách mang bên mình. Anh xem, trên đây anh viết. Lần đầu tiên em nướng khoai cho tôi ăn. Khụ khụ, gương mặt Quả Đào đỏ như khoai lang, thật đáng yêu. Quả Đào luôn đi theo phía sau tôi, dường như tôi là anh hùng của em. Em luôn sủng bái nhìn tôi. Tôi hình như tôi thích em rồi. Đừng đọc. Trong tiếng cười của bà lão và chàng trai, Đinh Bành bối rối. Đây là lúc anh 12 tuổi thì phải, khi đó anh đã thích em à? Đào Tử vừa say sưa vừa nghi ngờ. Chả lẽ anh thích cảm giác là anh hùng của em? Đưa cho tôi. Đào Tử chạy đến toilet, cười đến mức không còn hơi sức. Ấy à, còn thẹn thùng. Bé à, lúc anh thẹn thùng nhìn rất đẹp trai. Cười cười rồi khóc. Cô không quên mỗi một ngày của bọn họ. Như vậy tình yêu của anh dành cho cô, làm sao cứ thế mà quên mất. Đinh Bành ở ngoài toilet nắm chặt nắm tay. Cô vừa khóc. Chương 2: Do dự và quyết tâm. Hết táo rồi, em xuống mua một ít táo. Đào Tử che đôi mắt xương đỏ, tranh né Đinh Bành rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Trên đường đi, tiếng bước chân vội vàng của người đi đường, tiếng giao hàng đến khàn giọng của người bán hàng rong, tiếng khóc chói tai ầm ĩ của con nít.

sau đó ông ấy bởi vì lý do bản thân mà vứt bỏ tôi. Phụ nữ trong lúc say đắm, nhất định tin tưởng một người thì sẽ không buông tay. Tôi đã đi theo ông ấy mỗi ngày, vào thời đó tôi đi theo ông ấy như vậy, trong mắt người khác là vô liêm sỉ. Cậu đoán xem sau đó thế nào? Đinh Bành lắc đầu. Sau đó ông ấy là ba của con tôi. Trong ánh mắt của bà lão đều là hạnh phúc, cho nên nhất định phải giữ chặt hạnh phúc của chính mình. Đinh Bành trầm tư. Bà lão đi đến ban công, nhìn cảnh ở phía dưới, rồi ra dấu với Đinh Bành. Phía dưới có người bị đụng phải, đào tử. Đinh Bành chưa nghe xong thì đã mang dép chạy gấp xuống lầu, nổi điên tìm kiếm cô. Không phải cô, mọi người ở trước mắt chỉ không có bóng dáng của cô. Đinh Bành gọi tên đào tử nhiều lần, lại ở chỗ ngoặt trông thấy cô cúi đầu thất thần. Trái tim đột nhiên ổn định. Đào tử ngẩng đầu, cô cười rồi nói. Đinh Đinh, chúng ta cùng chết đi. Anh trả lời, được, cùng chết đi. Chương 3, được mất và khôi phục. Đào tử ở cùng Đinh Bành làm giải phẫu lần cuối cùng, giải phẫu não bộ. Đào tử chôn vùi gương mặt trong hai bàn tay, bàn chân bết xác run lên, cô chờ ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, trên mặt không có chút máu. Tả Kiều châm một điếu thuốc, làn khói lượn lờ, anh ta nói, muốn nghe chuyện của tôi không? Đào tử nói, không muốn. Tả Kiều nhìn cô cười như là rơi vào trong hồi ức. Lần đầu tiên tôi nghe nói về cô gái này là lúc bà nội về nhà. Đào tử che lỗ tai, đừng làm phiền tôi. Tả Kiều dập tắt điếu thuốc, anh ta suy nghĩ, trên mặt tình cảm đào tử và Đinh Bành nhẫn tâm sống nhau, không phải người trong lòng, ngay cả nghe họ cũng không muốn. Thế nhưng, Đinh Bành để ý đến cô, để ý mà không nhìn. Tả Kiều nói tiếp. Bà nội nói, chưa từng gặp một cô gái cố chấp như vậy, sẽ có khí phách của bà nội năm đó. Anh ta đã nghe bà nội kể chuyện với hai ông bà rất nhiều lần từ lâu rồi. Vì vậy, anh ta tò mò là cô gái thế nào được bà nội anh ta xem trọng để trong mắt. Vì thế, chuyện cuối cùng tôi hối hận đời này là nhìn thấy sự nỗ lực của cô ấy, nhìn thấy cô ấy khóc, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy. Tôi yêu cô ấy là say đắm cũng được, đau lòng cũng được, cứ thế mà yêu cô ấy. Đào tử nghe tiếng, lập tức đứng lên, đèn đỏ của phòng phẫu thuật đã tắt. Cô chắp tay đứng ngoài cửa. Tả Kiều híp mắt, cô giống như tự động chán lại lời nói của anh ta, trong lòng trong mắt chỉ có người kia. Giải phẫu rất thành công, nước mắt của đào tử kiềm chế lâu như vậy cứ thế mà chảy ra. Đinh Bài nhìn cô cười, trên mặt có nước mắt, có nụ cười. À, anh không phải quên em nữa chứ? À, chúng ta không phải bắt đầu nữa chứ? Cô lau nước mắt, đừng sợ, đừng sợ. Cùng lắm thì chúng ta đọc lại nhật ký của anh lần nữa là được rồi. Đinh Bành nhìn cô, lại nhìn Tả Kiều bên cạnh cô. Chào Tả tiên sinh, tôi là vị hôn phu của đào tử. Đào tử há to miệng. Đinh Đinh, anh nhớ rồi. Anh lắc đầu. Đào tử bĩu môi đấm anh. Là bạn gái, anh đừng nghĩ cứ vậy mà để em làm thiếu phụ luống tuổi có chồng nấu cơm của anh. Em rất đắt nha. Muốn em gả cho anh thì phải ba vàng ba bạc ba đồng. À không đúng, đồng không đáng tiền, vàng bạc cũng quá bình thường. Sau đó cô véo mặt Đinh Bành, tiếp tục than thở. Chỉ cần anh là được rồi. Tả Kiều dựa trên cánh cửa nhìn bọn họ, cô như là chiếm được hạnh phúc. Anh ta cười khổ, cô đã hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này không phải là anh ta mang đến cho cô. Đinh Bành nhìn cô gái bên cạnh ngâm nga bài hát Gọt Táo. Hôm nay cô khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh. Anh nắm tay cô. Đào tử cắn miếng táo, ngọt ngào với người nào đó. Muốn nghe em đọc nhật ký không? Anh gật đầu. Đinh Đinh, bây giờ anh còn sốt ruột hơn em. Đào tử hờn dỗi, sau đó lấy tờ báo trong tay anh kẹp dưới nách, rồi cúi người lấy nhật ký. Cố gắng làm việc, suốt cuộc đóng tiền cho căn hộ đầu tiên. Ngày nhận được chìa khóa, quả đào vui mừng hơn tôi, nắm cánh tay tôi đong đưa thật cao. Tôi nói, quả đào, em không thể chạm vào rồi đi mất đấy. Em cười, nụ cười trắng trợn. Đinh Đinh, em sẽ không rời khỏi anh. Tôi biết, em sẽ không rời khỏi tôi, tựa như tôi sẽ không rời khỏi em. Buổi tối, nhìn thấy gương mặt ngủ say của em, sợi tóc khẽ dính lên mặt, tôi nở nụ cười, đây là hạnh phúc mà tôi muốn. Tiếng nói của Đào Tử cũng phong phú, Đinh Bành chỉ nhìn cô, ngắm nhìn cô. Đào Tử xoay đầu, khuôn mặt tươi cười phóng đại. Đinh Đinh, em không phải quá đẹp đến mức làm anh say đắm không biết phương hướng rồi chứ. Đinh Bành đỏ mặt. Đào Tử cười khanh khách, ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt cô, rất đẹp. Trong lòng anh rất thỏa mãn, nhịp tim của anh tăng nhanh vì cô. Đinh Bành đang suy tư, cậu em nói với anh. Đinh Bành ngồi dậy, nhìn giường của cậu ta gần như trống không. Cậu em nói, anh Đinh, em phải về nhà. Anh ngạc nhiên, anh đã coi đây là nhà, coi bọn họ trở thành người thân. Cậu em lấy ra danh thiếp, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ. Anh Đinh, đợi anh khỏe lại, anh có thể tới đây đi làm. Đinh Bành nói tiếng cảm ơn, nhận danh thiếp. Đang lúc này, Đào Tử đi đến, vẻ tươi cười biến thành khó hiểu. Em trai, em bị người ta đánh cướp à, sát giường không có gì cả. Chị Đào Tử, em xuất viện. Thực ra cậu ta đã khỏe lâu rồi, nhưng anh trai bảo cậu ta ở đây. Cô đến bên giường, Đinh Bành tự động nghiêng về phía bên cạnh, chừa vị trí rất rộng. Sau khi Đào Tử ngồi xuống mới phản ứng lại. Xuất viện à, sau này nhớ đến chơi nhé. Không đúng, xuất viện rồi không nên đến nữa, nhớ đến nhà tụi chị chơi nhé. Sau đó cô viết địa chỉ nhà cho cậu em, rồi thấy danh thiếp, cô ấy hỏi, đây là gì? Tả thị. Đinh Bành nói, danh thiếp, em ấy đưa. Đào Tử xem thường, em cũng biết là danh thiếp. Cậu em nói xen vào, chị Đào Tử, sau này đừng ngủ trong hành lang nữa, rất lạnh đấy. Nói xong, cậu ta cười rồi rời khỏi. Em đều ngủ bên ngoài ư? Đào Tử phỉnh môi. Đâu có, thỉnh thoảng chen chúc trên giường với anh mà. Đinh Bành nghĩ tới gì đó hỏi. Đào Tử, chúng ta cũng có nhà sao? Đương nhiên, cái tổ nhỏ hạnh phúc của cô và anh. Chúng ta về nhà đi. Vội vàng sắp xếp một chút, rồi tiến hành thủ tục xuất viện. Đào Tử dẫn Đinh Bành trở về cái tổ tình yêu nhỏ bé của bọn họ. Hai phòng ngủ, một phòng khách, không lớn. Đào Tử đã sớm dọn đồ đạc của mình vào phòng Đinh Bành. Anh nhíu mày. Cô nổi giận đùng đùng. Làm sao? Chúng ta đã ngủ cùng nhau từ lâu, bây giờ anh muốn đuổi em đi hả? Anh bất đắc dĩ, cứ như vậy cô chẳng kiêng nể gì mà ngủ cùng anh. Ban đêm, Đào Tử ghé vào lồng ngực của Đinh Bành. Đinh Đinh, chúng ta làm tình đi. Anh không nói lời nào, trên mặt hơi nổi gân xanh. Cô gãi ngược anh, vậy đu lớp, mênh lớp, anh thích loại nào? Anh xoay người, đưa lưng về phía cô. Ngủ. Cô gào khóc gấp đôi. Đàn ông à, không muốn chịu trách nhiệm mà, rất không chịu trách nhiệm. Cô gái xinh đẹp ngủ cạnh, lại. Đinh Bành lập tức ngồi dậy, ôm chăn xuống giường. Đào Tử giữ chặt anh. Được rồi, em không chọc giận anh đừng đi nhé. Anh phớt lờ, mang dép, mở cửa đi sang phòng khác. Cô tức giận, nện vào chiếc gối. Đi cái gì, chả lẽ mình không có sức hấp dẫn, mình rõ ràng có sức hấp dẫn mà. Cô không nhìn thấy sự ngấm ngầm chịu đựng của anh. Đào Tử mắt nhập nhè muốn rời khỏi giường. Cô ngửi ngửi, trong không khí tràn ngập mùi hương của thức ăn. Cô đến phòng bếp, nghiêng người dựa trên cánh cửa, anh đang bận bịu làm bữa sáng. Đào Tử ngáp một tiếng, đàn ông nhà cô ngoại trừ không thịt thịt với cô thì những thứ khác đều hoàn mỹ. Đinh Bành bưng đồ ăn ra. Đào Tử, trước kia anh làm công việc gì? Miệng cô còn bọt kem đánh răng, nói không rõ ràng. Không biết, mỗi ngày anh đều đối diện với máy tính. Tối qua em tra xét tả thị, thì ra lợi hại như vậy. Đinh Đinh, nếu không anh đi làm ở đấy đi. Anh còn chưa khỏe. À, cũng phải, sức khỏe quan trọng nhất. Đào Tử ăn no, hào hứng đề nghị. Đinh Đinh, chúng ta hẹn hò đi. Được. Tùy cô thích là được rồi. Cô véo mặt anh. Em đọc nhật ký cho anh trước nha, còn có mấy trang là hết rồi. Được. Đào Tử cười to, Đinh Đinh nhà cô càng ngày càng ngoan. Rất giống chú cún con của bác bảo vệ cổng đang nuôi. Cái gọi là hẹn hò chẳng qua là ở nhà nghe cô đọc nhật ký. Nhà của bọn họ, cái tổ bé nhỏ, chỉ có cô. Hiện tại anh chỉ có cô. Quả đào nói, Đinh Đinh, em già rồi, đã có nếp nhăn ở khóe mắt. Tôi nhìn kỹ, đâu có, em thấy tôi không để ý tới em. Em tiếp tục lẩm bẩm, trong lòng tôi trộm vui vẻ. Quả đào, em muốn gả cho anh à? Đào Tử tức tối, em đâu có muốn gả cho anh, em không có, không có. Sau đó cô đọc tiếp, tôi làm sao có thể dễ dàng hứa hẹn cả đời với em, đợi tôi chín chắn thêm nữa. Đinh Bành ngắm môi Đào Tử khẽ mở rồi nhếch lên, hình như cô đẹp hơn rồi. Anh nghe xong nhật ký, cô liền ngồi xổm nhìn anh thu dọn đồ đạc, mỗi một vật đều là kỷ niệm với bọn họ. Đầu tiên là ảnh chụp, lần đầu tiên anh lái ô tô chở cô, lần đầu tiên ăn Hasestat, lần đầu tiên sinh nhật, lần đầu tiên cùng cô đắm chìm trong hoàng hôn. Rất nhiều lần đầu tiên, thì ra kỷ niệm của bọn họ còn nhiều hơn nhật ký. Anh nhất định rất yêu cô ỉ lại vào anh thế kia, làm sao cô chịu đựng việc anh quên cô. Đinh Bành mang máy tính ra, đối với nó, anh có chút cảm giác quen thuộc. Thế nhưng nó cải mật mã, anh suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến con số sau tấm ảnh sinh nhật, anh thử nhập vào, lại đúng rồi. Đó là sinh nhật của cô. Trên màn hình là ảnh của hai người, anh mở một số thư mục, tất cả đều là ảnh của cô. Ngủ, thức dậy, vui cười, ồn ào, làm nũng, rất nhiều, rất nhiều. Cô khi đó, khóe miệng dường như đều là nụ cười, không giống như bây giờ có đau khổ. Đầu anh đau quá, rất đau, nhưng không giống như nỗi đau của cô. Anh chịu đựng, một hồi lâu cơn đau biến mất, trong đầu là hiện lên hình ảnh. Đinh Bành kêu một tiếng Đào Tử, cô lập tức đi vào, anh mỉm cười nhìn cô. Cô là hạnh phúc thật đấy, tuyệt đối không cảm thấy anh là một gánh nặng. Đinh Bành bình tĩnh nhìn cô. Đào Tử, anh yêu một người con gái. Đào Tử đá tảng đá bên chân, tức giận muốn chết. Anh yêu một cô gái, nhưng cô gái ấy không phải là cô. Anh nói, Đào Tử, anh yêu một người con gái, cô ấy ở sát vách anh. Cô kinh ngạc rồi lại bàng hoàng, cô chưa từng ở sát vách anh. Anh nói tiếp, Đào Tử, giúp anh mua một chiếc nhẫn nhé, anh muốn cầu hôn với cô ấy. Cô đau lòng nhưng vẫn định bụng giúp anh hoàn thành nguyện vọng. Hạnh phúc của anh mới là hạnh phúc của cô, không phải sao? Nhưng trái tim đau nhói không thể nào dàn xuống. Cô ngồi xổm trên mặt đất, che mặt, nước mắt thông qua khẽ hở rơi xuống mặt đất. Tả Kiều ôm lấy cô. Đào Tử, đừng khóc. Bên người lượn lờ mùi hương của anh ta, mùi thuốc lá của anh ta. Trong lòng Đào Tử lại chỉ có một người đàn ông khiến cô nổi điên. Người người có đôi có cặp vui vẻ trọn nhẫn, cô cũng có người đi cùng, nhưng không phải chồng cô. Đào Tử nhìn thấy chiếc nhẫn long lanh trước mắt, giúp tôi lấy chiếc này. Người bán hàng nhìn kim đồng ngọc nữ trước mặt. Anh chị, chiếc nhẫn này rẻ nhất tiệm, tuy nói tình yêu không thể dùng giá cả để so sánh, nhưng chiếc này ngay cả viên kim cương cũng không có. Tôi lấy chiếc này, Đào Tử kiên định. Cô cấp tốc về nhà, phía sau còn có người hộ giá, cô ném chiếc nhẫn vào người đàn ông kia. Đinh Bành nhìn cô, khó hiểu. Đào Tử nói, anh cầu hôn với người phụ nữ anh thích đi, em cũng đi đây, Tả Kiều đang ở dưới chờ em. Đinh Đinh, em cũng có người đàn ông mình thích đấy. Tại anh không còn sức để mở ra, vậy vì sao em còn cho anh hy vọng? Đào Tử thu dọn đồ đạc. Em mệt mỏi quá rồi, em không muốn yêu nữa, nhưng trong lòng em luôn suy nghĩ, dù sao em cũng đã đợi lâu như vậy, đợi một chút nữa có lẽ anh sẽ tốt thôi. Cho dù anh đợi em lâu như vậy, làm ấm chân cho em, gọt táo cho em cũng không thể sao? Anh rơi nước mắt. Cô xoay người, ông trời ơi, đây là tình huống gì đây? Cô chỉ là muốn hù dọa anh thôi. Anh đã nhớ lại rồi à? Đào Tử kinh ngạc. Ừ, em là ai? Vợ anh, Đinh Bành nhe răng. Đào Tử hoảng hốt, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Đinh Bành ôm lấy cô. Đúng vậy, anh đã nhớ lại rồi. Anh định mua nhẫn cầu hôn với cô, nhưng lại bị cốt thép ở tầng cao nhất rớt xuống đập trúng đầu. Vậy anh còn thích cô gái sát vách? Trước kia ở cô nhi viện, em ở sát vách anh mà. Đinh Bành giơ tay lau nước mắt của cô. Để em uất ức rồi. Đào Tử lắc đầu. Anh làm rất nhiều chuyện vô liêm sỉ, sau này anh đều nghe lời em. Anh dè dặt, vậy em còn bỏ đi không? Cô không nói. Anh sốt ruột. Em đừng đi,